Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Đồng Duyên cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói, dựa vào lan can hỏi. Khi nào chuyển lớp, chút nữa sẽ đi. Chết tiệt, Đồng Duyên muốn chửi người. Biểu cảm của Đồng Duyên trở nên rất khó coi. Đêm qua cậu không ngủ tốt, mắt có chút thâm, giờ lại như mất đi một nửa linh hồn, trông càng buồn bã hơn. Lúc trước là một chàng trai đẹp mắt, vậy mà ngay lập tức cậu thay đổi khí chất, trông giống như một kẻ thất bại đang lên kế hoạch hủy diệt cả thế giới. Hôm nay, trang phục của cậu thật sự làm tăng thêm phần sắc thái cho cảm giác đó. Đồng Duyên cố gắng kiềm chế, không để mình nổi giận, nhưng vẫn không kiềm chế được hỏi một câu. Không đi có được không? Giọng cậu rất thấp, rất nhỏ, như không muốn để lộ cảm xúc của mình, nhưng vẫn không nỡ, muốn thử thêm lần nữa. Hứa Hân đó lắc đầu trả lời, chút nữa tôi sẽ đi gặp giáo viên chủ nhiệm lớp hỏa tiễn. Ồ, Đồng Duyên gật đầu, nhưng mắt lại không nhìn Hứa Hân đó, giọng nói trầm xuống. Đi đi, cần tôi giúp cậu mang đồ không? Không cần, đồ của tôi không nhiều. Đồng Duyên lại im lặng, sau đó, Đồng Duyên nhìn Hứa Hân đó đi vào lớp. Một lúc sau, cô đeo ba lô, kéo vali ra ngoài, chào cậu. Tôi đi đây, có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi qua WeChat nhé. Ừ, Đồng Duyên gật đầu, cậu không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng nghe thấy tiếng bánh xe vali kéo dần xa. Trong vali là đồng phục của Hứa Hân đóa, một số chiếc cô còn chưa mặc qua, dù sao cô cũng chỉ mới đến trường không lâu. Cậu lại ngẩng đầu lên và nhìn thấy Hứa Hân đóa đã vào văn phòng của thầy giáo. Đừng tức giận. Đây là sự lựa chọn của cô ấy, cậu không có quyền can thiệp. Đồng Duyên tự nhắc nhở bản thân, nhưng vẫn lấy kính xuống và ném mạnh xuống đất, kính mắt vỡ tan tành. Lớp quốc tế 4 ngày lập tức im lặng, các học sinh trong hành lang đều tránh xa cậu. Vào ngày đầu tiên cậu nhận ra mình thích Hứa Hân đóa, thì Hứa Hân đóa lại không cần cậu nữa. Sau mỗi kỳ thi, lớp hòa tiễn sẽ thay đổi chỗ ngồi. Lớp hòa tiễn là lớp được xếp theo kết quả học tập. Ngay cả vị trí ngồi cũng tùy thuộc vào thành tích. Trong khi lớp quốc tế xếp theo chiều cao, thì Hứa Hân đóa và Đồng Duyên chỉ có thể ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Nhưng trong lớp hòa tiễn, dù bạn cao bao nhiêu, chỉ cần học giỏi là sẽ được ngồi ở phía trước. Vị trí ngồi càng cao, càng gần khu vực trung tâm. Chỗ ngồi ở hàng đầu, chính giữa, là của học sinh đứng đầu và thứ hai. Bốn bàn ở giữa sẽ lần lượt xếp theo thứ hạng, thứ ba, thứ nhất, thứ hai. Thứ tư, học sinh có thứ hạng cao sẽ được ngồi ở vị trí chính giữa. Hôm nay, sau khi xếp lại vị trí trong lớp hỏa tiễn, người ta phát hiện vị trí đầu tiên đã bị bỏ trống. Mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán. Sao vậy? Chẳng lẽ lớp mình không có ai đứng đầu, nên vị trí này mới bỏ trống? Chắc là công khai làm nhục nhỉ? Cũng không tệ. Trước đây Mục Huynh Diệc và Thiệu Thanh Hòa ngồi ở hai vị trí chính giữa, ngồi thẳng người như một bức tường, phải ngó đầu mới thấy được. Tôi rất muốn ngồi ở vị trí đó, bên trái là Thiệu Thanh Hòa, bên phải là Mục Huynh Diệc. Sau khi thầy giáo xếp lại vị trí ngồi, đã rời lớp và không quay lại trong một thời gian dài. Một lúc sau, mọi người nghe thấy tiếng kéo hành lý, thầy chủ nhiệm thò đầu vào lớp nói. Những ai chiếm chỗ của tủ trống, nhanh chóng thu dọn đồ đạc để nhường cho học sinh mới. Cả lớp hòa tiễn lập tức xôn xao. Học sinh mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa từ lớp bình thường vào lớp hòa tiễn mà còn có học sinh mới. Chẳng lẽ Hứa Hân đóa đã chuyển đến? Chưa lâu sau, Hứa Hân đóa kéo hành lý bước vào lớp. Ngay khi cô bước vào, cả lớp lập tức phát ra tiếng kinh ngạc. Lúc này, tiết học đầu tiên đã sắp bắt đầu. Thầy giáo yêu cầu mọi người quay về chỗ ngồi và ra hiệu một chút. Học sinh mới, mời tự giới thiệu. Hứa Hân đóa, có lẽ các bạn đã quen với tôi rồi. Sau khi Hứa Hân đóa tự giới thiệu xong, có người hỏi, chỉ có vậy thôi à? Lầu Hử nhìn thấy Hứa Hân đóa, hào hứng đến nỗi suýt nữa reo lên, ngay lập tức trả lời câu hỏi của người kia. Còn gì để nói nữa? Đây chính là người mà các bạn mãi mãi không bao giờ vượt qua được bố của các bạn. Mọi người lập tức phản đối. Quá kiêu ngạo rồi. Mục Huynh Diệc ngạc nhiên nhìn Hứa Hân đóa bước vào lớp, đến mức quên cả chớp mắt, vẫn chưa thể hồi phục lại. Cách chương.